Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy có gì đó xẹt qua trước mắt, sau đó là nàng đã vào trong sân viện, lưng áp sát cánh cửa, còn Tô Vũ thì đứng trước mặt, cánh tay cong lại chống lên cửa, ngang tầm với mặt nàng. Thẩm Nguyệt cố gắng nín thở, gần như cùng lúc đó, đám người kia cũng chạy vụt qua góc tường về phía ngõ cụt. Nếu như Tô Vũ chậm một chút thôi thì chỉ e bọn họ sẽ bị đám người kia phát hiện. Những người kia đang áp sát phía ngõ cụt, cả hai nhìn thấy từng bóng người chạy vụt ngang thông qua khe hở của cánh cửa. Tô Vũ chú ý động tĩnh bên ngoài cửa, còn Thẩm Nguyệt lại chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn. Cho dù có người ở bên ngoài, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng an toàn trong vòng tay của Tô Vũ. Đúng lúc đó, bà chủ nhà ở bên trong nghe thấy tiếng động ngoài sân liền đi ra xem thử chuyện gì. Nào ngờ lại phát hiện ra hai người lạ ở cửa nhà mình. Chủ nhà vừa sợ vừa hoảng, đang định hô to. Chỉ cần bà ta la một tiếng thì chắc chắn Thẩm Nguyệt và Tô Vũ sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Thẩm Nguyệt giơ tay ra dấu. Với chủ nhà, Tô Vũ nhanh tay lấy ra một thỏi bạc sáng lóe đưa ra trước mắt chủ nhà. Chủ nhà hiếm khi nhìn thấy thỏi bạc nào lớn tới vậy. Lập tức nuốt xuống những âm thanh đang chuẩn bị thốt ra. Bà ta nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cánh cửa của tiểu viện cũng không cách âm, bởi vậy chủ nhà lập tức đoán ra đôi nam nữ này đang trốn tránh ai đó. Thấy hai người là trai tài gái sắc, coi bộ không giống người xấu, chủ nhà từng bước đi tới chỗ họ, Tô Vũ đưa thỏi bạc trong tay cho bà ta, sau đó chủ nhà lại khẽ khàng đi về phòng. Chủ nhà vừa đóng cửa xong thì không để ý tới họ nữa. Cứ tùy ý Tô Vũ và Thẩm Nguyệt đứng trong sân nhà, giả bộ như chẳng hay biết gì hết. Thẩm Nguyệt im lặng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ cũng dụ mắt nhìn nàng, hắn thấy nàng thở phào một hơi. Sau đó Thẩm Nguyệt nghe thấy người ở bên ngoài nói một câu. Ở đây không có ai, tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần, trải qua một phen hú vía, Thẩm Nguyệt thấy hơi sợ hãi. Nếu vừa nãy Tô Vũ cứ thế mà bay qua tường rời đi thì chỉ e giờ phút này. Hai người bọn họ không thể ở bên nhau được nữa. Tô Vũ nói, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng để giữ nàng ở bên ta thêm một lần, thế cũng đáng lắm. Thẩm Nguyệt chợt nhận ra, có lẽ mỗi khoảnh khắc gặp nhau thế này trong tương lai đều sẽ phải tiến hành trong lén lút. Vừa nãy, vì không biết nên nói gì hay làm gì nên hình như họ đã lãng phí vài giây phút quý báu không dễ gì mới có được. Rõ ràng nàng rất nhớ hắn nhưng tại sao lại không thể thốt thành lời. Vì cớ gì cứ phải tự mình ngẫm nghĩ tới lui trong lòng. Tâm trạng này, dù rõ ràng nàng rất muốn cho hắn biết rằng bọn họ sẽ chẳng thể nào sống cùng nhau giống như khi ở ngoài thành trước kia. Thời gian đối với họ là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ nhưng cớ sao nàng vẫn kìm nén, vẫn muốn giấu kín nỗi lòng. Cách chương.